Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Hai công ty này vốn cũng không có hứng thú đối với kỹ thuật này, nhưng hiện tại thì miễn bàn, hai nhà tài chính đầu sỏ chứ có thể cung cấp tài chính, ở kỹ thuật tương quan cũng có thể ủng hộ mạnh mẽ. Lấy Tiếu Phỉ, Vương Tranh cùng Marcos làm chủ đoàn đội kỹ thuật trung tâm có được 51% cổ phần công ty, đây cũng là điều kiện tiên quyết khi đàm phán OMG 8%, ngôi sao may mắn 3%, CT cùng Margot mồi nhà chiếm 19%. Kỳ thật dựa theo ý của hai nhà đầu sỏ, giống như OMG cùng ngôi sao may mắn loại xí nghiệp nhỏ có thể trực tiếp đá rơi xuống, nhưng đáng tiếc là hai công ty này ở ngay từ đầu đã được xác định xong, sau này cho dù bọn họ muốn lấy giá cao đi thu mua cũng không có người bán, trừ phi choáng váng, chỉ cần lên được chiếc thuyền lớn này thì tiền căn bản là không phải là vấn đề. Hơn nữa theo số định mức, hai công ty cũng chiếm tiện nghi lớn, đây là ánh mắt ưu việt ra tay trước. Mà trong đoàn đội kỹ thuật, Vương Tranh chiếm 30%, Tiếu Phỉ chiếm 15%, còn lại 6% là tài chính chia sẻ cho đoàn đội, đây cũng là một bút quá mức khủng bố. Đương nhiên cổ phần của công ty cũng giữ bí mật, đối ngoại người đại biểu vẫn là Tiếu Phỉ, lấy độ tuổi của Vương Tranh hiển nhiên không tốt để ra mặt. Khi phần hợp đồng này chính thức được ký kết, thời điểm này cũng ý nghĩa có một phú ông hàng tỷ mới sinh ra, tuy rằng không phải là tuổi trẻ nhất, nhưng Vương Tranh rõ ràng một việc, tri thức chính là tài phú. Hợp đồng ký kết cũng tương đối khiêm tốn, đây là ý kiến chung của mọi người, dù sao lý luận còn bị vây ở giai đoạn nghiên cứu, hai tập đoàn tài chính cũng có ý kiến giống nhau, bất quá nên biết cũng đều đã biết. Trường học bên này, gắt cũng là toàn lực ủng hộ Tiếu Phỉ, bọn họ làm tốt, sẽ có lợi ích to lớn đối với học viện chiến thần. Nói tóm lại, tên đã buông dây, nếu như lý luận chuyển hóa thành công vào thực dụng, chuyện này tuyệt đối không phải hàng tỷ đơn giản như vậy, đương nhiên nếu thất bại, giá trị cũng sẽ không đáng nhắc tới. Tiếu Phỉ bọn họ tin tưởng 10 phần, nếu giai đoạn thứ nhất Vương Tranh không tính ra, có thể bọn họ còn có chút lo lắng không đủ, nhưng hiện tại hoàn toàn là một chuyện khác. Vốn đầu tư toàn bộ nghiên cứu giai đoạn đầu trước mắt khoảng 2.000.000 tiền ngân hà, vô số thiết bị tiên tiến từ các nơi vận chuyển đến, có thể nói giai đoạn nghiên cứu này hoàn toàn là đốt tiền, nhóm tài chính đầu tiên phòng chừng cũng có thể dùng trong một năm. Vương Tranh lẳng lặng nhìn tin tức từ điện thoại Tiếu Phỉ truyền đến điện thoại của hắn. Tên nhóc kia, hợp đồng đã gửi cho em hiện tại chính là cổ đông lớn nhất trong chúng ta, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Tiếu Phỉ cười tủm tỉm nói, đối với Tiếu Phỉ mà nói vấn đề gây phức tạp cho nàng từ rất lâu rốt cục cũng đã được giải quyết. Ở mặt thiết bị, học viện chiến thần cung cấp rất hữu hạn, mà muốn triển khai thí nghiệm lại càng không phải cơ sở bình thường có thể chống đỡ, năm đó Ellen Tuco được liên minh hệ ngân hà chống đỡ thế nhưng cũng làm không xong. Tiến sĩ, em có thể đổi một chút để xài không? Đây đều là trong cổ phần gốc, nghe Nghiêm Tiểu Tô nói, 1% cổ phần công ty đều có thể bán được con số trên trời. Đương nhiên là không thể, chúng ta đều là đưa ra cổ phần công ty hạn chế, trong vòng 3 năm không thể động, trừ phi xuất hiện tính đột phá thành công, được toàn bộ ban giám đốc thông qua mới được. Tiếu Phỉ cười, góc truyện audio.com, nói, Vương Tranh vẻ mặt tiếc hận, bất quá 3 năm cũng tốt, tương lai có tiền cưới vợ. Ha ha, tam cung lục viện đều đủ, điều kiện tiên quyết là ở trên lý luận em phải đưa ra cống hiến, cô phòng chừng trong vòng 3 năm này, chúng ta phải tiến thêm một bước thành quả, nếu không được như thế, mấy kẻ làm ăn với em cũng sẽ bóp cổ chúng ta. Tiếu Phỉ rõ ràng hơn so với Vương Tranh, thiên hạ này không có buổi cơm nào ăn không phải trả tiền. Tiến sĩ, em tin tưởng cô nhất định sẽ thành công. Vương Tranh nắm bàn tay, biểu đạt trung tâm. Phải không, cô còn trông cậy vào em đó, em nhớ đừng lười biếng đó, em là cổ đông to nhất đấy. Vương Tranh nhún nhún vai, hắn phụ trách mặt lý luận, có lão cổ ở đây, hậu trường của hắn đủ 10 phần, nhưng mà không thể nóng vội thôi. Thí nghiệm cùng với việc rời đến áp dụng vào thực tế không cần hắn quan tâm, có rất nhiều nhân viên liên quan đang trên đường đi vào địa cầu. Tuy rằng cố gắng khiêm tốn, công ty kỹ thuật không gian kinh vừa thành lập vẫn tạo oanh động không nhỏ. Thời điểm Tiếu Phỉ cùng Vương Tranh bàn công chuyện mỗi lần đều tương đối tùy ý, áo dài màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần sọt đơn giản, đây là quần áo bình thường. Lúc nghỉ ngơi Tiếu Phỉ đều lấy đơn giản thoải mái làm chủ, nhưng vấn đề là chẳng lẽ cô không biết rõ dáng người của cô gợi cảm ra sao ư? Vương Tranh đang ở thời kỳ trưởng thành, nhiệt tình vô hạn, tuy rằng nhiệt tình đều chuyển thành lực lượng huấn luyện, nhưng mà không đỡ được vẻ phong tình của Tiếu Phỉ. Mà mỗi lần Tiếu Phỉ đều giống như cố ý khiêu khích Vương Tranh, vừa nghiêng người sẽ lộ ra một mảnh trắng như tuyết, khe rãnh thâm thúy kia thật sự có thể làm cho máu mũi cuồng phun, vấn đề là cô giáo Tiếu lại cố tình để như vậy mà ngồi thảo luận. Vương Tranh cảm giác được bản thân mình sắp chịu không được bên trong ma phương. Khô Lâu huấn luyện trên đầu chữ sắc có một cây đao quả thực rất đúng chỗ, nhưng vấn đề là huấn luyện đó là giả, Vương Tranh chỉ ám chỉ trong lòng, nhưng mà trước mắt lại không giống. Tiếu Phỉ là một trong những số ít những người phụ nữ có thể ảnh hưởng đến hắn. À, tiến sĩ, em vừa nghĩ đến một điểm quan trọng, phải đi về để tính toán. Chính sự vừa bàn xong, vừa thấy ánh mắt quyến rũ của Tiếu Phỉ, Vương Tranh còn có cảm giác không quá thoải mái, cô giáo xinh đẹp thiếu này dường như lấy việc đùa giỡn hắn để làm vui. Nhìn bộ dáng ra vẻ Vương Tranh bận việc vội vàng rời đi, Tiếu Phỉ cũng buồn cười, đùa bỡn nhóc con này rất thoải mái, hừ hừ ca khúc. Tiếu Phỉ lại bắt đầu công tác, mỗi lần trêu chọc Vương Tranh tâm tình đều rất tốt, rời khỏi văn phòng, Vương Tranh cũng có chút buồn bực, con bà nó, mình sợ cái gì. Nếu không phải Tiếu Phỉ là cô giáo của hắn, hắn đã sớm thu thập nàng, cũng kỳ quái, đối mặt những người khác Vương Tranh đều có ý chí 10 phần, nhưng mà đối với Tiếu Phỉ, mỗi lần đều giống khắc tinh của hắn. Công ty kinh thành lập cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống Vương Tranh, cứ theo lẽ thường đi học rồi huấn luyện, Trác Mục cùng lão Roma kỳ vọng rất cao vào Vương Tranh, yêu cầu cũng nghiêm khắc nhất. Hai người đều có chung suy nghĩ, biến Vương Tranh trở thành đòn sát thủ của học viện chiến thần, quả thực tiềm lực vô hạn, vô luận tăng mạnh huấn luyện như thế nào hắn đều có thể thích ứng rất nhanh. Vương Tranh cũng được chỉ định là đội trưởng của Góc Chuyện Audio.com. Tổ đội nhỏ 4 người, điểm ấy Mông Điểm, Trương Sơn cùng Trương Như Nam đều không ý kiến gì, mọi người quen nhau cũng không phải một ngày hai ngày, thực lực và mọi thứ của Vương Tranh đều đứng đầu, hắn làm đội trưởng cũng là ý kiến chung của mọi người. Cách Trương,